Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, phần 288. Chương 288 Huyền Hà quỷ độ Thái Nguyên trung tâm khu. Đại Hương Lâu, ba chữ xuất hiện ở giao diện thượng. Thảm bích tự lộ ra một cổ âm hối điềm xấu, chỉ nhất sát. Vệ ếch cảm giác có một loại nói không nên lời hàn ý. Từ Thái Nguyên nội thành trung tâm phương hướng truyền khai, nhanh chóng đảo qua toàn bộ nội thành, lại lãnh lại ướt, phảng phất trong bóng tối một tầng rêu xanh chiều bùn u sa đánh sở hữu nội thành người sống trên. Người bao trùm quá đen như mực ám dạ. Thái Nguyên nội thành chỗ nào đó chính là quỷ dị ngọn nguồn, quanh mình hoàn cảnh vặn vẹo một cái. Chớp mắt, người, vật. Cảnh tại đây một khắc đều lóe mạc danh lan quang, Hồ gia quản gia. Tay đấm mặt ở tối tăm có vẻ phá lệ khó có thể phân biệt, cùng Điền Nam Sơn Vương hư thối thạch cái. Dương giống nhau, cực có ô nhiễm tính, Thiết Ca Nhi bước chân lui về phía sau nửa hà. Vạt áo phía dưới giống như có thứ gì đã phát ra rất nhỏ tan vỡ thanh. Cũng may ngay sau đó, cái loại này ô nhiễm không ngừng khuếch tán cảm giác liền biến mất. Hồ gia đường đại sảnh ánh lửa nhảy dựng, mọi người cùng gia cụ bàn ghế toàn khôi phục bình thường, Hồ gia quản sự vẫn cứ là tất cung tất kính. Mà đứng ở Hồ Ngũ gia trước người, chờ Ngũ gia phân phó, Đường Thính ánh lửa chiếu vào Ngụy Thiếu trên người. Vệ ếch lạnh lùng mà giơ tay, làm mọi người làm nên làm sự đi. Chính mình tay một phụ, lập tức hướng Hồ gia chủ trạch Đường Thính phía sau đi đến. Hắn không phải chân chính Hồ gia Ngũ gia, Hồ gia dinh thự bài bố, thư phòng nhà kho phòng ngủ ở đâu. Vệ ếch đương nhiên không biết, nhưng hắn hiện tại đỉnh thân phận là Hồ Ngũ gia. Đánh Hồ gia quản sự, hạ phò đôi hắn sợ hãi không thôi thái độ tới xem. Hồ Ngũ gia ở Hồ gia rõ ràng là cái cực có quyền thế. Nói 102 tàn nhẫn nhân vật, Hồ gia gặp được không có mắt, tuần tra đội mạo phạm, Ngũ gia tâm. Tình không tốt, tự mình dạo bước, đương nhiên không có người dám tới xúc hắn rủi ro, hắn chỉ cần âm một khuôn mặt. Toàn bộ Hồ gia liền không có hắn không thể đi địa phương. Mà liền tính là vệ ếch tới rồi ngày thường Hồ Hổ Sơn không thế nào đến địa phương. Cũng chỉ sẽ bị cho rằng là Ngũ gia tâm tình không hảo tùy tiện đi một chút. Không ai sẽ hỏi, quả nhiên, vệ ếch một đường xuyên qua Đường Thính ghế khách bàn tịch. Quải đến đại bình phong phía sau, không có bất luận cái gì một cái Hồ gia quản sự hoài nghi, lâu nhị. Thiết Ca Nhi đi theo hắn phía sau. Đều nhân tiện một đường thông suốt đi vào Hồ gia chủ đường sau, Hồ gia chủ đường yến hội thính sau. Là một cái càng rộng mở càng yên lặng cách gian. Bãi có bàn ghế, trà cụ, rõ ràng là Hồ gia chủ sự người cùng một ít càng quan trọng. Càng ẩn nấp khách nhân nói chuyện địa phương. Cách gian có một cái u hồng điện thờ. Điểm tam nén hương, bên trong lại không có bãi hương chủ giống. Vệ ếch vừa tiến đến, tầm mắt liền đánh điện thờ thượng đảo qua, bái thần không cung hương. Điểm hương không bỏ cung, đây là ở phòng chính mình nói chuyện bị thứ gì nghe xong đi, không giống. Ngoại thành chân chính tin tưởng, hương chủ, có thể cứu tế vạn dân số khổ bá tánh. Này nội thành nhà giàu Hồ gia, Ngũ gia, đối hương chủ thành kính thoạt nhìn phi thường hữu hạn, lấy. Hồ gia Ngũ gia vì đại biểu Thái Nguyên, hương đầu, nhóm. Chỉ sợ là toàn bộ Thái Nguyên nhất không tin, hương chủ, người. Tam nén hương thiêu ở giữa không trung, cách gian tràn ngập điểm điểm miếu hương, rời khỏi Hồ gia các quản sự tầm mắt phạm vi. Thiết Ca Nhi nhẹ nhàng thở ra, giơ tay lau một phen mồ hôi lạnh, hơi thở không đều mà nhìn trước mặt cách gian. Hắn há mồm muốn hỏi cái gì, bị Ngụy Thiếu một bên mắt ngừng, lâu nhị, lại không có Thiết Ca Nhi tốt như vậy tính tình. Thần vào cách gian sau, liền phải cười không cười mà dựa vào trên vách tường, thế nào? Muốn hỗ trợ sao? Vệ ếch đang xem kia tam nén hương. Quỷ thần mang vài phần hài hước thanh âm truyền tới bên tai. Hắn mí mắt không nâng, trực tiếp duỗi tay nắm quỷ dị điện thờ trước hương dây, ngụy, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được trung đẳng thật hương sao một. Hệ thống nhắc nhở bắn ra, Thiết Ca Nhi nói đột nhiên im bặt. Hương dây bị vệ ếch dứt khoát lưu loát mà rút ra tới, hương dây một bị rút ra. Thiết Ca Nhi trong mắt lập tức toát ra cực độ vẻ cảnh giác. Hắn nắm đao, nhanh chóng mọi nơi nhìn quét, phảng phất cách đại sảnh tùy thời sẽ toát ra cái gì công kích giống nhau. Nhưng mà, bố trí khí phái hồ ra cách gian như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Vệ ếch tắc mắt cũng không chớp, tiếp tục đem đệ nhị, đệ tam nén hương rút ra, trung đẳng thật hương. Hồ gia đường thính phía sau cắm hương, chính là Thái Nguyên hội dâng hương phải dùng hương. Liên tục ba điều hệ thống nhắc nhở làm phòng livestream giật mình không nhỏ. Bọn họ còn nhớ rõ, vừa mới tiến Thái Nguyên thành thời điểm, Giải Nguyên chân, Đường Tần đều âm thầm hỏi mua quá các loại hương. Bất luận là cửa hàng tiện nghi hoàng thổ hương dây, vẫn là sang quý đàn hương. Đều không có kích phát quá hệ thống nhắc nhở. Toàn không phải Thái Nguyên hội dâng hương, hương chủ, chân chính sẽ thu hương, Giải Nguyên chân. Cùng La Lan Chu Đảo cũng thế. Bọn họ vừa đến Thái Nguyên không lâu, vơ vét không đến chân chính cung bái hương bình thường. Nhưng Tống Nguyệt Mi, Đường Tần đều hỗn thành cung hội dâng hương trung tầng, như cũ không có thể tiếp xúc đến bái hương gương mặt thật. Không nghĩ tới, cung hội dâng hương đối hội dâng hương thành viên nghiêm khắc bảo mật chân chính, cung bái hương. Tới rồi Thái Nguyên nội thành, ở hồ gia chủ trạch thiếu dễ dàng như vậy đạt được, vấn đề là. Vệ ếch như thế nào biết hồ gia cách gian điện thờ trước hương? Chính là hội dâng hương nhiệm vụ muốn, quỷ thoại phó bản chung, người chơi vì không kích phát tử vong quy luật. Giống hương dây, cống phẩm, điện thờ loại này vừa thấy liền cao nguy đồ vật, căn bản không dám tùy tiện loạn chạm vào. Huống chi này tam nén hương, vẫn là bậc lửa ở kỳ quái điện thờ đằng trước. Nhưng vệ ếch duỗi tay rút hương thời điểm, động tác lưu sướng không chút do dự, hắn không sợ kích phát hương chủ hoài nghi sao? Phòng livestream làn đạn thảo luận. Tam nén hương đã hoàn toàn rơi xuống vệ ếch trong tay, leng keng. Hồ gia ngũ gia, mạo đoạn cung hương, kiền tin độ hạ thấp. Hương chủ, đối khôn khéo tính kế hồ gia ngũ gia phẫn nộ giá trị gia tăng cảnh cáo. Hương đầu nhóm cung thần bái hương, các có tính kế, hồ ngũ gia từ trước đến nay là hương đầu chung nhất khôn khéo một cái. Tiểu tâm lòng tham quá lớn. Xa nuốt tượng phá bụng, cung phụng đến một nửa thời điểm, đột nhiên nhân vi gián đoạn hương khói. Từ trước đến nay là cung bái thần minh tối kỵ, nếu là có người cố ý làm như vậy, đó chính là thuần túy cùng sở bái thần minh không qua được. Vệ ếch không hề dấu hiệu mà rút hương, liền Thiết Ca Nhi đều lắp bắp kinh hãi. Hồ Thanh, Ngụy, giọng nói không để yên. Hồ gia chủ đường cách gian đã, phanh, một tiếng trầm vang. Âm hối hơi thở từ đỏ sậm điện thờ trào ra, phủ kín toàn bộ phòng, đứng ở trong phòng người sống, toàn đánh cái giật mình. Thiết Ca Nhi đen đặc thẳng tắp mày một dựng, phảng phất minh bạch cái gì, hồng quang phô lại đây khi. Vệ ếch đem bên hông hương chủ tin bài đi phía trước một nghênh, eo bài linh quang cùng điện thờ hồng. Quang tương triệt tiêu, qua một hồi lâu hồng quang dần dần đạm đi, mà vệ ếch vòng tay eo bài bình tăng một tầng màu đỏ tươi huyết sắc. Tà khí lại tăng ba phần, Thiết Ca Nhi lấy lại bình tĩnh. Muốn hỏi Ngụy thiếu có hay không sự, vệ ếch lại ngưng thần nhìn hồng quang kích động điện thờ, cùng bình thường hương bất đồng. Hương dây cầm ở trong tay, có luôn nhìn nhàn nhạt nhiệt lưu ở kích động. Hồ gia cách gian này tam nén hương, cùng Hồ Ngũ ra hồ hồ sườn núi bên trong, hương chủ tin bài, có điểm cùng loại. Toàn cùng hương chủ có quan hệ, rồi lại có thể chống cự hương chủ, ô nhiễm, ăn mòn đồ vật, bất đồng chính là. Hương chủ tin bài là thông qua một tầng linh quang. Đem hương chủ, ô nhiễm che ở bên ngoài, thật hương cung bái, tựa hồ còn lại là thông qua. Làm hương chủ, lực lượng ngưng tụ ở nuốt ăn hương dây đi lên hoàn thành, người sau làm vệ ếch nghĩ. Tới khi còn nhỏ Mân Nam bản địa lão nhân, bọn họ có đôi khi sẽ ở dơ ngõ nhỏ điểm hương. Hương chưa diệt, người quá bình an, nói chính là hương so người hút quỷ. Quỷ nổi tiếng, hương bị ăn xong trước, quỷ liền sẽ không tới ăn người. Hai cái hẳn là đồng dạng đạo lý. Cung bái thật hương có thể hút tụ hương chủ. Để ngừa hương chủ quỷ lực giật tán, ô nhiễm tín đồ, mấy cái ý niệm một quá. Vệ ếch em một nén hương ném cho Thiết Ca Nhi. Chính mình lưu hai trụ ở trong tay, hắn nhìn đều không nhìn mỗ quỷ liếc mắt một cái. Trực tiếp hương toàn thu lên, nửa điểm cấp lâu lâm, một trụ ý tứ đều không có, phòng livestream. Ngoặc kép, bọn họ nhưng thật ra lo lắng lâu lâm không có bái hương hương làm sao bây giờ. Nhưng vệ đội hiện tại hoàn toàn là một bộ quản hắn đi tìm chết bộ dáng. Không hề đoàn đội tinh thần, không hề hỗ trợ hữu nghị, Thiết Ca Nhi thật thành. Ngụy Thiếu phân hắn hương, hắn đem hương dây hướng trong lòng ngực một xùy, liền đi theo Ngụy Thiếu tiếp tục tra phòng. Ba người đội ngũ, phảng phất có một cái là không khí, lâu người nào đó. Ngoặc kép, lâu nhị cười nhạo một tiếng, hẹp dài con ngươi mang theo vài phần phù lược ám kim. Tựa như một cái hắc mãng bơi lội xà đồng, thần hơi hơi đứng dậy, chân dài một mải, nhẹ nhàng tới rồi đường thính cách gian đi thông mặt sau ám môn. Thiết Ca Nhi nhìn về phía vệ ếch, vệ ếch đã đem cách đại sảnh dư lại đồ vật kiểm tra rồi một lần. Không có lại phát hiện mặt khác hữu dụng đồ vật này cũng không kỳ quái. Cách thính vốn dĩ chính là Hồ gia Ngũ gia cùng mặt khác thái nguyên nhân vật lui tới nói chuyện với nhau địa phương. Hồ Ngũ gia không có khả năng ở chỗ này đánh rơi cái gì hữu dụng đồ vật, có thể tìm được tam chủ. Trung đẳng thật hương đã tính không tồi. Hồ Ngũ gia cùng Hồ gia chân chính hữu dụng đồ vật hẳn là còn ở phía sau. Hồ gia cùng cung hội dâng hương bí mật đồng dạng cũng còn ở phía sau. Ngày mai Hồ Ngũ gia cần thiết tham dự đại hương lâu yết kiến ứng đối hội dâng hương hội thẩm. Bọn họ ở hôm nay buổi tối đạt được Hồ gia tin tức, hội dâng hương manh mối càng nhiều càng tốt, nếu không đại hương lâu chính là Hồ Ngũ gia nơi táng thân, leng keng. Tùy cơ nhiệm vụ đêm thăm Hồ gia trạch đã kích phát, thành công thay thế Hồ Ngũ gia, giả Ngũ gia. Người chính thức khống chế một đại gia tộc, người muốn biết khống chế đại gia tộc quan trọng nhất bí quyết là cái gì sao? Vậy mau mau đi tra xét địa bàn của ngươi đi. Nhiệm vụ, tìm kiếm ngươi, sổ sách, nhắc nhở. Ngươi là Ngũ gia, còn có ai so ngươi càng quen thuộc ngươi dinh thự? Khen thưởng, Hồ Hổ Sơn, ký ức tầm mắt ở, sổ sách thượng ngừng một giây. Quỷ thần đã trước một bước biến mất ở đen như mực ám môn. Vệ ếch áo xài vạt áo nhoáng lên, không chút do dự đi theo đi vào. Chẳng sợ không có hệ thống nhiệm vụ, hắn mục tiêu cũng là Hồ gia Ngũ gia thư phòng thư phòng. Quan trọng nhất chính là tra được Hồ gia sổ sách. Nếu Hồ gia là từ Ngũ gia cầm quyền, Ngũ gia lại lòng nghi ngờ nặng không tín nhiệm người, kia Hồ gia cùng cung hội dâng hương hương đầu lớn nhất bí mật hẳn là liền ở Hồ Ngũ gia cá nhân thư phòng cùng trong phòng ngủ. Hồ gia cũng không biết cái gì quy củ. Mặt khác chắc viện tử phụ trách tay đấm Tiêu sư hạ phó rất nhiều. Chủ viện đại lâu trạch lại tĩnh đến cực kỳ. Vệ ếch cùng Thiết Ca Nhi liên tiếp nhìn vài gian chủ nhà cửa nhà ở. Tất cả đều là trống không. Nhà ở bố trí thật sự khí phái. bên trong lại không hề có nhân khí, ngọn đèn dầu điểm. Không ai cư trú, nhưng rõ ràng không có chủ, đi qua đi. Phòng trong ngọn đèn dầu còn ở lay động, Thiết Ca Nhi càng đi mày ninh đến càng chặt. Cuối cùng cùng Vệ Ách nói, ngũ gia, yêm cảm thấy, Thiết Ca Nhi lời nói còn chưa nói xong. Xách theo roi đi, Lâu Nhị, mạnh mẽ hữu lực thủ đoạn bỗng nhiên vừa truyền. Hắc hồng hai sắc roi dài vung, tiên phong gào thét mà qua. Giây tiếp theo trực tiếp thật mạnh nện ở hai phiến mặt bên cửa phòng thượng. Bang bang hai tiếng, hai phiến cửa gỗ bỗng nhiên nổ tung, Lâu Lâm, roi dài ở chủ nhà cửa nội xả một vòng lớn. Tiên phong gào thét chung, hai cái bạch xâm xâm hình người bị treo ở so roi phía sau, điếu thẳng. Lưỡi dài, xanh tím mặt, rõ ràng là hai cái bị kéo ra tới quỷ thắt cổ. Không biết có phải hay không bị, Lâu Lâm, một roi này tử kinh động. Toàn bộ Hồ gia chủ viện nguyên bản an tĩnh các cửa phòng. Bỗng nhiên phanh phanh phanh vang lên, đèn sáng châm hỏa phòng trong cửa sổ khẩu. Trồi lên từng cái bị treo ở giữa không trung bóng người, họ Lâu không lo người ra hỏa. Đã roi một xả, đem hai cái quỷ thắt cổ dẫm lên giày bó phía dưới, này lao tử ngoạn ý. Hồ gia chủ trách, có tiền chủ nhà cửa tử đều là mấy thứ này. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái quỷ thắt cổ. Hồ gia là lão điếu gia thành hoa sao, Lâu Lâm, chiêu thức ấy roi tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Từ tiên ra đến quỷ thắt cổ bị kéo ra tới cùng thả diều giống nhau ở giữa không trung xả quá. Chỉ ở một cái chớp mắt chi gian, đại đa số người còn không có biết rõ ràng đã xảy ra cái gì. Trên màn hình liền đột nhiên xuất hiện một chương phóng đại dữ tợn người chết mặt. Vô số người xem bị dọa đến tim đập ra tốc, bang bang tông cửa thanh không dứt bên tai. Từng đạo oán độc lại sợ hãi tầm mắt từ Hồ gia chủ viện các phương hướng trồi lên, Thiết Ca Nhi một. Khom lưng, đôi tay lưỡng đạo ngân quang lược ra. Hai thanh loan đao tựa như hai đợt huyền nguyệt giống nhau. Đâm vào hai phiến cửa sổ, dây thừng cùng đầu gỗ phân cao thấp kéo kẹt tiếng vang lên. Hai cái dán đến trên cửa sổ quỷ thắt cổ bị Thiết Ca Nhi một lần nữa đánh vào phòng. Từ phía cửa sổ, treo ở giữa không trung bóng người càng ngày càng nhiều, từ thân hình thượng xem. Những người đó ảnh có già có trẻ, có nam có nữ, thậm chí còn có choai choai tiểu tử, y, u, x, y chúng nó ở trong phòng xoay người. Cách cửa sổ âm trầm trầm mà nhìn thẳng xâm nhập già, phòng livestream người xem ngừng thở. Hoài nghi có phải hay không người chết. Cùng người sống cảm giác bất đồng. Vệ Ách sắm vai, Hồ gia ngũ gia, không có thể giấu giếm được này đó nhà cửa nguyên chủ nhân. Lúc này, một roi đánh ra toàn bộ sân người chết ảnh. Quỷ thần không hề ra tiên. Tiên tác hướng trên cổ tay một quải. Nhanh chóng sau này lui một bước. Không hề cảm thấy thẹn mà đem Vệ Ách, Vệ đại thiếu gia làm ra tới. Mãn viện từ oán độc ánh mắt toàn dừng ở Vệ đại thiếu gia trên. Ngươi, không cần phải tưởng. Tiên phong xuất hiện, quỷ thắt cổ bị kéo ra một khắc. Vệ Ách liền biết, quỷ thần kia một roi. Căn bản là không phải vì hướng hắn cùng Thiết Ca Nhi cảnh báo. Làm cho bọn họ biết trong viện có cổ quái. Mà là cố ý đem trong viện đồ vật gây ra. Gia hỏa này tự cấp bọn họ thêm phiền toái. Phanh phanh, phanh, cửa sổ động tĩnh cùng dây thừng kéo kẹt, Vệ Ách cơ hồ có thể nghe được quỷ thần ác liệt tiếng cười, từ phía âm khí càng ngày càng nặng. Xuất hiện ở cửa sổ sau bóng người đã coi như một đại gia tộc. Mắt thấy các bóng người ra tới, Vệ Ách không giống Thiết Ca Nhi giống nhau, nhanh chóng rút ra vũ khí, ngược lại đôi tay một rũ. Tĩnh nếu tượng đáp mà đứng ở tại chỗ, chỉ chờ một hai giây. Vệ Ách bỗng nhiên bước đi, chiều sân một phương hướng lập tức đi qua đi, hắn không chỉ có không công kích chung quanh treo cổ. Quỷ, còn sắc mặt trầm xuống, trở nên vô cùng âm u. Dày đặc nói, một đám bị lộng chết phế vật, cũng dám tới chắn ta lộ. Cút ngay, hai chữ rơi xuống. Trong viện âm phong một quyển, lại là, phanh, một tiếng vang lớn. Lúc trước những cái đó hận không thể phát lại đây đem về ách xé. Bóng người ở các trong phòng bay nhanh sau này va chạm. Toàn bộ ở trong chớp mắt biến mất, Hồ gia chủ nhà cửa khôi phục yên lặng. Chỉ có trong không khí phảng phất còn sót lại run rẩy oán hận, vệ ếch một câu xua tan chúng quỷ. Cảnh tượng khác ở các trên màn hình lớn, phòng livestream mãn màn hình dấu chấm hỏi. Nhìn không hiểu vệ ếch là như thế nào thoát vây. Long môn trong căn cứ phân tích tổ lại bừng tỉnh đại ngộ. Lộng chết, này đó nhà cửa tử quỷ thắt cổ, đều là bị vệ ếch. Không, phía trước Hồ Ngũ gia lộng chết. Một cái mang tai nghe phân tích viên ngồi ở màn hình trước. Nhanh chóng mà đem vệ ếch đi lại trước bốn phía cảnh tượng lôi ra tới, vệ ếch là thẳng tắp mà chiều. Một cái không có quỷ thắt cổ quỷ ảnh phương hướng đi qua đi. Hồ gia đại trạch, có chút giống là nổi danh Kiều gia đại viện, một cái nhà cửa bộ vài cái sân, chủ gia ở tại nhất trung tâm đại chủ trạch, chi nhánh bên thân ở tại bên ngoài, vệ ếch vừa mới tiến vào khi, còn không làm rõ được, Hồ Ngũ gia thư phòng cuộc sống hàng ngày là phương hướng nào thẳng đến trước mắt này đó quỷ thắt cổ. Một nháo, hệ thống nhắc nhở là, ngươi là Ngũ gia. Ai có thể so ngươi càng quen thuộc dinh thự? Đương nhiên là bị Ngũ gia lộng chết những người đó. Thời trước nhà giàu trong đại tộc thông thường là trưởng tử đại ca cầm quyền, nhưng là Hồ gia, hương đầu là Ngũ gia. Hồ gia quản sự gặp chuyện cái thứ nhất tìm hội báo cũng là Ngũ gia về ách phản hồi yến hội khi. Yến hội trong phòng, trừ bỏ tiếp khách quản sự ngoại, không có mặt khác Hồ gia đương gia nhân ở. Giống nhau, nếu phụ trách yến hội nhà giàu chủ sự người có việc tạm thời rời đi, kia hẳn là từ mặt khác phòng người trên đỉnh. Yến hội trong đại sảnh không có Hồ gia loại này chủ, chỉ cục diện người. Này liền thuyết minh Hồ gia chân chính cầm quyền chủ sự giả chỉ có một cái. Hồ gia thứ năm vị này đứng hàng dựa sau Ngũ gia, tưởng đem khống lớn như vậy một cái gia tộc. Hơn nữa làm trên dưới tôi tớ đối hắn sợ hãi không thôi. Hắn đoạt quyền khi thủ đoạn liền có thể nghĩ vô cùng có khả năng. Đứng hàng thứ năm Hồ Hồ Sơn tàn nhẫn độc ác, lộng chết phía trên mấy cái ca ca. Kia chủ nhà cửa tử nội sở hữu không có quỷ thắt cổ phòng, chính là hắn, vệ ếch thế thân, Hồ Ngũ gia. Rõ ràng đối lộng chết đằng trước ca ca cực kỳ vừa lòng. Cho nên mới ở còn lại bốn vị huynh đệ cập thê quyến bị bức sau khi chết tiếp tục ở tại nhà cửa chung. Nhà cửa tử này đó quỷ thắt cổ, không thể đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Chỉ có thể ngày ngày đêm đêm nhìn kẻ thù trưởng quản Hồ gia, cho nên vệ ếch một duy trì được Hồ Ngũ gia, lành lạnh cường thế biểu tượng. Trong viện quỷ thắt cổ nhóm đều bị dọa chạy, Huyền Hà phó bản mở màn đến bây giờ. Các đội ngũ gặp được khó khăn hiểm cảnh, trước đây chưa từng gặp, cuối cùng phong tỏa khu lại chậm chạp không có ra tới. Hiện tại, cường độ cùng khó khăn tối cao không thể nghi ngờ là vệ ếch cùng giải nguyên chân bọn họ này một. Chi đội ngũ vị trí thái nguyên cốt truyện. Tiếp theo chính là nhị đội cùng dân xã quá hành Hoàng Hà phổ nhiệm vụ, nhưng Hoàng Hà quanh thân gì? Thường trước mắt còn không có quá lớn manh mối, chỉ có dự châu nạn châu chấu càng diễn càng liệt, cái này làm cho khống chế cục đối phó bản chú ý độ đạt tới đỉnh điểm, mỗi cái phòng livestream đều có phân tích viên 24 giờ chú ý. Về ếch giải nguyên chân bọn họ phòng livestream càng là có ước chừng một chi phân tích tiểu tổ, đoàn đội phối hợp hạ. Về ếch hành động thực mau bị hiểu rõ, ở phòng livestream gõ ra đại khái phân tích. Một đội chuyên trúc phân tích viên nhịn không được táp lưỡi, cái gì bệnh tâm thần đến nhiều âm trí. vặn vẹo mới có thể ở bốn phương tám hướng quỷ thắt cổ vây quanh Hạ ngày qua ngày mà đem khống quyền. Thế, vệ đội trưởng sắm vai loại này bệnh tâm thần. Còn có thể nhân vật phù hợp độ 120%. Căn cứ chuyên viên cảm khái, bỗng nhiên nhảy dựng lên, nắm lên điện thoại trực tiếp hướng tới mặt khác một đầu hô to. Mau mau mau, làm tuyên truyền bộ chạy nhanh tăng ca, vệ đội trưởng lại muốn thượng căn cứ đầu đề, phân tích viên. Trải qua quá nhiều nhắc nhở, một thân khí lạnh vệ ếch, vệ, ngũ gia đã tới thì hồ gia chủ trạch không có xuất hiện quỷ thắt cổ một phiến cửa gỗ. Trước, phanh hắn nhanh nhẹn đến cực điểm mà một chân đá văng cửa gỗ, mười mấy đỏ thẫm da gỗ xuất. Hiện ở ngọn đèn dầu, phía trên chất đầy đại cuốn sổ sách, thông cáo. Khu vực người chơi, vệ ếch, đạt được, đại hương lâu, mấu chốt manh mối. Thông cáo, khu vực người chơi, vệ ếch, đạt được, cung hội dâng hương, mấu chốt manh mối. Thông cáo, khu vực người chơi, lâu lâm. Liên tục 3-4 điều hệ thống nhắc nhở ở bên tai vang lên. Cung hội dâng hương nội thành một đường khẩu nội. Một cái đang cùng sẽ nội huynh đệ tỉ muội ngồi vây quanh ở bên nhau niệm tụng kinh văn bóng người. Đột nhiên ngẩng đầu lên, hương chủ phù hộ. Hiếu, người chơi VX, bốn chữ như là xúc động cái gì. Bóng người Trần Khánh trong miệng không ngừng lặp lại hương chủ kinh văn tạp chủ. Hắn dại ra tràn ngập tơ máu, hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm giữa không trung. Tương hóa đầu óc gian nan chuyển động, còn lại đang ở niệm tụng kinh văn hội dâng hương huynh đệ tỷ muội, đồng thời quay đầu, dùng loại cứng nhắc ánh mắt nhìn thẳng Trần Khánh, bọn họ, sau đầu, kinh văn niệm tụng thanh còn. Không có đình, trong miệng, đặt câu hỏi, Trần huynh đệ ngươi làm sao vậy? Trần, huynh đệ, ngươi như thế nào? Thả chậm vô số lần thanh âm truyền tiến trong đầu. Dính ở trên đỉnh đầu, Trần Khánh đối dâng hương sẽ huynh đệ tỉ muội nhóm quan tâm ánh mắt. Nội tâm một trận kích động, hội dâng hương huynh đệ tỉ muội tại đây loại. Phó, loại này quỷ dị mọc lan tràn thế đạo, đối hắn như thế quan tâm, đều là hắn so hiện, so thân cha mẹ sinh huynh đệ tỉ muội còn thân, nguyên bản tạp đốn tư duy dần dần lưu sướng lên, Trần Khánh thản nhiên sinh ra một loại nóng bỏng cảm kích. Hắn đến bây giờ còn có thể tồn tại. Toàn mệt này đó quan tâm hắn hội dâng hương huynh đệ tỉ muội. Có người nguy hại hội dâng hương, hắn như thế nào có thể không nói đâu. Liền tính hắn nói không rõ như thế nào biết nguy hại hội dâng hương người làm cái gì. Dễ dàng lọt vào hoài nghi, nhưng hắn cá nhân bị hoài nghi. Nơi nào so được với hội dâng hương an nguy? Ở hội dâng hương huynh đệ tỉ muội quan tâm, Trần Khánh, ý nghĩ, càng ngày càng rõ ràng, đối. Không sai, hắn phải hướng hội dâng hương tố giác vệ ếch. Giải nguyên chân, lâu lâm bọn họ hướng đi. Hắn phải bảo vệ hội dâng hương huynh đệ tỉ muội. Trần huynh đệ ngươi làm sao vậy? Sâu kín. Dính chặt ở đỉnh đầu nội sườn thanh âm lại lần nữa vang lên. Trần Khánh trong ánh mắt tơ máu đã hoàn toàn bò đầy tròng trắng mắt. Hắn miệng lại kiên nghị mà mở ra. Há mồm nói. Ta biết có người muốn ẩn vào đại hương lâu. Đại, hương, lâu, đại 13 chữ vừa ra. Vật dễ cháy biên hội dâng hương huynh đệ đôi mắt tức khắc đen nhánh một mảnh. Cảnh cáo. Khu vực mỗi người chơi cung cấp mấu chốt manh mối, đại hương lâu, nguy hiểm cấp bậc tăng lên, khu vực cấm đi lại ban đêm ngày tuần cấp bậc tăng lên. Tội phạm, Ngụy Thiếu, Tạ Nguyệt Trinh, La Lan Thuyền, lùng bắt cấp bậc tăng lên, khu vực mỗi người chơi thân phận hoài nghi giá trị 100, đã tự động đào thải, khu vực người chơi, VX, lâu lâm. Hoài nghi giá trị gia tăng 20 đêm tuần bài tra đã bắt đầu. Răng rác, một tiếng đầu người bị xoay chuyển 180 độ nổ mạnh ở mọi người bên tai truyền khai, Thái Nguyên Thành. ngoại thành Miếu Thành Hoàng phụ cận tòa nhà, đang ở nghiên cứu Hương Lâu bản đồ giải nguyên chân. La Lan Chu, Trần Trình, Tống Nguyệt Mi đột nhiên ngẩng đầu, sao địa? Vệ Mười Đảo cũng ở cái bàn trước nghiên cứu, bị bọn họ này động tác nhất trí vừa nhấc đầu, sợ tới mức trong tay bảo bối cái tẩu côn thiếu chút nữa lạch cạch rơi trên mặt đất, đã xảy ra chuyện. Vệ, Ngụy Thiếu nơi đó đã xảy ra chuyện, Tống Nguyệt Mi buột miệng thốt ra, nàng Tiếu Lệ mặt mày tràn đầy che giấu không được lo âu, nghe được Ngụy Thiếu đã xảy ra chuyện. Vệ Mười Đạo đạp lên băng ghế thượng chân thả xuống dưới, cả người đứng thẳng vài phần, trên mặt lại còn có vài phần nửa tin nửa ngờ. Bên sườn Vệ Cửu Dịch trực tiếp mở miệng, sao, các ngươi sao xác định Ngụy Thiếu Thiết Ca Nhi bọn họ đã xảy ra chuyện? Tống Nguyệt Mi nói cho hết lời, mới ý thức được không ổn, bọn họ bốn cái đều ở trong phòng. Đột nhiên được đến hệ thống thông chi, đồng thời thất thố, này quá kỳ quái, mà Vệ Mười Đạo, Vệ Cửu Dịch bọn họ không phải người chơi, không có giao diện, căn bản không có biện pháp hướng bọn họ giải thích chính mình là như thế nào biết Vệ Ếch Lâu Lâm bọn họ xảy ra chuyện, nhưng nếu không giải thích, bọn họ bốn người dị thường liền quá cổ quái. Trong phòng còn lại ngũ hành lục đạo người đã chiều bên cạnh bàn đã đi tới, Vệ Mười Đạo, Vệ Cửu Dịch ánh mắt cũng đã nhìn tới rồi bọn họ trên mặt, xưa nay liền không cái chính hình Vệ Mười Đạo con hào, Vệ Cửu Dịch là lần này ngũ hành lục đạo Đông Bắc thợ đá nhập quan dẫn đầu người. Ở quan ngoại cũng là Vệ gia chủ yếu chủ sự người. Hằng ngày ấy tuy rằng ngay thẳng dễ nói chuyện, một nghiêm khắc lên, lập tức thay đổi cá nhân, ta, chúng ta cùng Ngụy Thiếu có cảm ứng. Tống Nguyệt Mi đầu óc ở nhanh chóng chuyển động tìm giải thích. Bên sườn Trần Trình đã buột miệng thốt ra, Vệ Mười Đạo, ngoặc kép chấm hỏi, Vệ Cửu Dịch, ngoặc kép chấm hỏi. Trong phòng ánh mắt mọi người toàn chiều Trần Trình nhìn qua đi, Trần Trình kiên định gật đầu. Chúng ta Ngụy Thiếu thiên phú hơn người, có hắn tự mình kỳ thuật, có thể trăm dặm truyền tin, ngàn dặm truyền âm, là chúng ta Ngụy Thiếu đối phó trong phủ đám kia lão bất tử ra hỏa bí mật thần pháp. Toàn bộ cửa hàng, chỉ có chúng ta Ngụy Thiếu một người nhất tinh thông. Giải Nguyên Chân, ngoặc kép, La Lan Chu, ngoặc kép, Tống Nguyệt Mi, ngoặc kép, này nói lung tung đều là cái gì cùng cái gì, thì ra là thế. Vệ Cửu Dịch bừng tỉnh, im liền nói Ngụy đại thiếu gia như vậy năng lực một người, khẳng định sẽ không nắm chắc liền sấm nội thành đi, leng keng. Phó bản nhân vật Đông Bắc thợ đá, Vệ Cửu Dịch. Vệ Mười Đạo, đối người chơi Vệ Ếch hào cảm độ tăng lên đang muốn mất bò mới lo làm chuồng dài. Nguyệt Chân, ở muốn cái khó ló cái khôn Tống Nguyệt Mi, đang muốn nghĩ cách giảng hòa từ La Lan Chu, ngoặc kép chấm hỏi, mãn nhà ở đình trệ, liền phát sóng trực tiếp làn đạn đều ngừng 1-2 giây, cuối cùng. La Lan Chu đầy mặt bị đè nén mà đem ánh mắt đầu hướng một bên Tống Nguyệt Mi cùng Trần Trình loại. Này cho má lời nói dối đều có người tin, thật là các ngươi họ Vệ một nhà, chuyên môn nhắm mắt nghe đúng không? Phòng livestream. Ngoặc kép, Vệ Mười Đạo, Vệ Cửu Dịch, chúng ta Vệ Ngụy gia người sao có thể có vấn đề đâu? Không có khả năng, không có khả năng, thậm chí không biết Ngụy Thiếu là Vệ Thiếu liền như vậy bất công, lại vô nghĩa lấy cớ cùng Vệ Thiếu đáp biên đó chính là đối, chính là không thành vấn đề. Thêm hảo cảm, thêm. Trong phòng không khí vi diệu. Giải Nguyên Chân ho nhẹ hai tiếng, trấn định nói, đúng vậy không sai, Ngụy Thiếu xác thật có như vậy một môn pháp thuật, chỉ là thi pháp cực kỳ khó khăn, yêu cầu cực cao, bần đạo nguyện ý lúc sau tùy Ngụy Thiếu nam hạc, cho nên dùng mấy môn đạo thuật cùng Ngụy Thiếu làm điểm giao dịch, bất động thanh sắc mà cấp Trần Trình viên viên lấy cớ. Giải Nguyên Chân nhanh chóng kéo ra đề tài, Ngụy Thiếu tính tình trầm ổn, từ trước đến nay không dễ dàng vận dụng loại này truyền tin biện pháp. Lần này Ngụy Thiếu ở bên trong thành tình huống khẳng định không tốt. Giải Nguyên Chân trong giọng nói mang theo khó có thể che giấu khẩn trương. Trong phòng sở hữu ngũ hành lục đạo viện thủ tức khắc đem tâm thần toàn phóng tới này mặt trên, về cửu dịch lập tức truy vấn, phát sinh gì? Ngụy Thiếu khẳng định đã biết Đại Hương Lâu, muốn vào Đại Hương Lâu. Giải Nguyên Chân chém đinh chặt sắt mà nói, cung hội dâng hương người biết có người muốn tiềm nhập, cái gì? Vệ cửu dịch, vệ mười đạo sắc mặt đồng thời khẽ biến. Thái Nguyên Hương Lâu bản đồ cùng Thái Nguyên Tàn Chát tràn lan ở bọn họ trong tầm tay, có thể ở cung hội dâng hương cùng hương chủ mí mắt phía dưới. Đem Thái Nguyên tình huống sờ soạng cái 7-8 phần, vẽ bản đồ cùng Thái Nguyên Tàn Chát người bản lĩnh có thể nghĩ. Cứ như vậy, hắn đều chết ở Thái Nguyên. Hơn nữa ở Thái Nguyên Tàn Chát đối Đại Hương Lâu, làm ra nội tàng đại khủng bố, đánh giá, vệ ếch. Thiết Ca Nhi, Lâu Lâm ba người đi sấm Đại Hương Lâu. Này như thế nào làm người yên tâm? Bọn yêm đến đi tìm bọn họ. Vệ cửu dịch nhanh chóng đứng lên, từ từ. Hiện tại không được, Tống Nguyệt Mi ngăn lại vệ cửu dịch. Nàng chỉ bên ngoài sắc trời. Buổi tối Thái Nguyên sẽ có dạ du thần tuần tra tuần nói. Lúc này phản đồ đem Ngụy Thiếu tưởng sấm Đại Hương Lâu sự thọc đi ra ngoài. Cung hội dâng hương tuần tra xác định vững chắc so thường lui tới càng mật. Chúng ta lúc này đi ra ngoài, chính là tìm chết, Tống cô nương nói đúng, vô pháp tưởng tượng có người chơi đem mặt khác người. Chơi bán đứng đến như vậy hoàn toàn, ngắn ngủi kinh ngạc sau. Giải Nguyên Chân thực mau bình tĩnh lại. Tán đồng Tống Nguyệt Mi cách nói, chúng ta còn không rõ ràng lắm Đại Hương Lâu vị trí. Liền tính nghĩ cách xông vào nội thành, cũng tìm không thấy Ngụy Thiếu. Ngụy Thiếu từ trước đến nay có chủ ý, có biện pháp, hắn dám mang Thiết Ca Nhi tiến nội thành, nhất định có hắn an bài, chúng ta tùy tiện xông vào. Quấy dày hắn khả năng tính muốn so giúp hắn càng cao, hơn nữa. Dừng một chút, Giải Nguyên Chân nói, hiện tại bên ngoài còn ở tăng mạnh tuần bộ, vậy thuyết minh Ngụy Thiếu khẳng định còn không có bị phát hiện. Chúng ta tốt nhất không cần phá hư hắn hành động, Giải đạo trưởng nói được là. Vệ mười đạo khôn, khéo láo cá, nghĩ đến càng mau, hắn nắm trong tay thuốc lá sợi đấu suy tư, trước không nói Ngụy Thiếu, Thiết Ca Nhi kia hoa. Còn mang theo bọn yêm vệ ra thạch mệnh bài. Ta đến bây giờ còn không có cảm giác được Thiết Ca Nhi thạch mệnh bài có cái gì dị thường. Kia bọn họ ít nhất hiện tại đều hào hào, thành. Mọi người toàn bình tĩnh chút. Nhưng vào lúc này, chiếu vào bọn họ phòng trạch bên ngoài, thành hoàng tàn miếu hương, bỗng nhiên tư lạp, thiêu lên, này hiện tượng, Giải Nguyên Chân. Vệ mười đạo bọn họ đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, ở tại Thái Nguyên ngoài thành thành. Trời tối cần thiết tụng kinh, nếu không phải không đến, hương chủ, phù hộ. Ngày đầu tiên vào thành, Giải Nguyên Chân, La Lan Chu bọn họ không quen thuộc tình huống, chỉ có thể dựa theo khu vực quy tắc đọc kinh văn. Nhưng hôm nay, hương chủ đã phát đại nguyện. Thái Nguyên Thành trở nên càng ngày càng không thích hợp sau. Giải Nguyên Chân bọn họ kiên trì không nên lại đọc kinh thư. Cuối cùng, vệ mười đạo cân nhắc ra cái mưu lợi biện pháp ngoại thành bá tánh cần thiết đọc, cung hương bái. Chủ, kinh thư, là vì được đến, hương chủ, phù hộ. Như vậy bọn họ không đọc kinh thư không phải được, Tống Nguyệt Mi. Trộm lộng tới cái này nhà cửa. Hoang phế có 3-4 năm, vừa vặn tránh đi cung hội dâng hương làm giàu thời gian. Bên trong nhà ở Tây Bắc Giác không có quỷ dị đầu gỗ thần tượng cùng giấu đi điện thờ. Nhà ở vách tường cũng không có bị hại chết người sống. Cái này tòa nhà bản thân là sẽ không nháo quỷ, mà ban đêm tuần tra đồ vật những cái đó bị cung hội dâng hương gọi, dạ du thần, đồ vật. chúng nó ban đầu hẳn là miếu thành hoàng ngày đêm du thần, Thái Nguyên thành hoàng đã bị hương chủ nuốt ăn, thành hoàng chính là hương chủ kia, hương chủ, dạ du thần cùng mặt khác đồ vật. Khả năng không lớn xông vào, hương chủ đã phù hộ địa phương. Bắt giữ giám thị, bọn họ chỉ cần làm chính mình tòa nhà thoạt nhìn giống thành hoàng, địa bàn là được. Dựa theo vệ 10 đạo logic, Giải Nguyên Chân cùng vệ cửu dịch liên thủ dùng một ít thành hoàng tàn miếu hương cho bày một cái bảo hộ trận. Loại này trận pháp không gì năng lực, chính là cấp tứ phía du thần giã quỷ một cái tín hiệu. Ý tứ là cái này địa phương là mỗ mỗ thần đáp ứng bảo hộ địa phương. Thức thời điểm đừng chạm vào bên trong người, tuy rằng có như vậy cái tín hiệu. Nhưng lớn nhỏ quỷ túy thật muốn là tưởng sấm. Loại này bảo hộ trận trên thực tế nửa điểm hiệu quả đều không có. Vệ 10 đạo đưa ra cái này kiến nghị, hoàn toàn là dựa vào xả hương chủ, ra hồ tới dọa Thái Nguyên bên trong thành đã bị hương chủ ô nhiễm chúng quỷ, lý luận thượng hành đến thông. Cũng thật nếu là có cái nào không có mắt quái gì, du thần xông tới, bọn họ này bắt người liền chơi xong rồi, không nghĩ tới. Cái này biện pháp cuối cùng thật sự hành đến thông. Thành hoàng, bị ăn. Hiện tại, thành hoàng, chính là hương chủ. Cung hội dâng hương hạ rất nhiều quỷ túy. Cư nhiên thật sự nửa cái cũng chưa tới quấy rầy bọn họ tòa nhà. Mà bọn họ loại này, thành hoàng phù hộ, chính là hương chủ phù hộ, hương chủ đáp ứng phù hộ. Liền không cần lại tụng kinh, lợi dụng sơ hở hành vi. Thế nhưng cũng thật sự thành công, vệ tiền bối thật là cao minh. Này gian trá giảo hoạt kính nhi quả thực nhất lưu. La Lan Chu hãi hùng khiếp vía mà nhìn, thành hoàng tàn miếu hương, hồ tư thiêu hai hạ, lại thực mau đình chỉ. Đối một đội vệ đội trưởng bồn ra tổ tông bội phục quả thực muốn như nước sông cuồn cuộn, thành hoàng tàn miếu hương lập lòe thực mau lại đình chỉ, nhưng chỉ chốc lát sau lại sáng lên, đủ loại dấu hiệu thuyết minh. Thái Nguyên thành cảnh giới cùng lùng bắt đích xác đề cao đến đáng sợ nông nỗi, chúng ta giữ nguyên. Kế hoạch tiếp tục, vệ 10 đạo quả quyết, trước tìm bái hội dâng hương thật hương, tiến Thái Nguyên nội thành, cuối cùng tham gia hội dâng hương cùng Ngụy Thiếu hội hợp. Ngụy Thiếu từ Đại Hương lâu ra tới, cũng muốn hướng hội dâng hương đi, mặc kệ có cái gì kế hoạch, ở hội dâng hương thượng khẳng định muốn chạm mặt. Hắn vào Đại Hương lâu, liền không có thời gian đi còn lại 8 tòa hương lâu. Muốn bắt phụ cận đồ vật, chỉ có thể dựa đáng ta, vệ 10 đạo đề nghị làm hàm hắn cửu ca ở bên trong mọi người thong thả gật. Đầu, đây là bọn họ lộng tới Thái Nguyên tàn chát cùng hương lâu bản đồ sau thương lượng ra. Tới đại khái kế hoạch, Thái Nguyên tàn chát chủ nhân, hy vọng sau lại chính đạo người trong tiến Thái Nguyên sau. Đi 8 tòa hương lâu phụ cận lấy đồ vật. Giải Nguyên Chân bọn họ đã đối với này hương lâu bản đồ nghiên cứu ban ngày, chính là tưởng biết rõ ràng vị kia Liễu gia tướng thuật tiền bối rốt cuộc là muốn bọn họ lấy cái gì đồ vật. Chỉ là đối với bản đồ lặp lại phỏng đoán nửa ngày, đưa ra đủ loại suy đoán đều bị nhất nhất phủ quyết. Chúng ta sáng mai lại đến một lần miếu thành hoàng, vệ cửu dịch nói. Thái Nguyên cung hội dâng hương hương lâu nội khắp nơi 4, chính là ngoại thành có 4 tòa, nội thành có 4 tòa, còn có một tòa không biết vị trí, Đại Hương lâu. Vệ 10 đạo bọn họ đã thử từ các phong thủy học góc độ đi phỏng đoán này 8 tòa hương lâu phong thủy nguyên lý, đáng tiếc không cái đáng tin cậy. Thái Nguyên hội dâng hương 8 tòa hương lâu phân bố đến không hề quy luật, có còn giấu ở dân trạch khu, nếu không phải vị kia Liễu gia người đã lấy ra tới, Giải Nguyên Chân bọn họ đều tìm không thấy. Cách bọn họ phụ cận gần nhất một tòa hương lâu vừa vặn ở miếu thành hoàng cách đó không xa, bởi vậy vệ cửu dịch mới có thể nói sáng mai lại đến một lần miếu thành hoàng, tác giả có lời muốn nói. Canh ba hợp nhất, chương chương, tấu chương trừu đệ 8 điều, đệ 88 điều, 188 điều, 288 điều, 388 điều 2 phân bình tiểu khả ái đưa tặng ách miêu. Tiết cầu nướng sơn kim loại thẻ kẹp sách nhậm 1, 5 cm x 4 cm, mạ vàng, mang mặt dây quải sức, vật thật đồ thấy mắt to tử, siêu cấp xinh đẹp, ấn 2 phân bình tính toán, tương đối hảo tính toán, cho nên phát quá bảo bối không cần lại lặp lại phát Nga, thẻ kẹp sách hoạt động sẽ liên tục tương. Đối nhiều ngày, không nhất định mỗi lần đều là cái này quy tắc. Mặt sau sẽ tìm mấy ngày định cái thời gian đổi mới chương. Trước ít đưa tặng, cho nên mỗi người đều có cơ hội, chế tác vô dự định là cá nhân tiểu yêu thích. Có thể làm mọi người xem đến ta thích đại bảo bối nhóm liền được rồi. PS, chính thức nghỉ, tân một tháng bắt đầu ra sức thêm càng. Hướng đại gia cầu xin đầu tháng dinh dưỡng dịch, sao. Sao, Duy Phân Nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.